Mục Hàn trừng mắt nhìn Dương Tử Yên. Cô mong tôi chết đến thế à, hay là tối hôm qua cô cho người đến giết tôi? Đâu, đâu có. Vừa nghe thấy câu hỏi của Mục Hàn, tim của Dương Tử Yên lập tức đập thình thịch, vội vàng xua tay, đồng thời lắc mạnh đầu. Khi đã bình tĩnh lại, Dương Tử Yên vô thức liếc nhìn Mục Hàn, hỏi, anh là người hay là ma? Cô đoán xem. Mục Hàn lại trừng mắt với Dương Tử Yên. Tôi còn sống khỏe mạnh. Cô nói như vậy muốn tôi chết sớm sao? Không, không. Dương Tử Yên rất khó hiểu. Không hiểu tại sao Mục Hàn vẫn có thể đứng ở đây. Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Không nên ở lại đây thêm nữa. Đành nói, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Dứt lời, Dương Tử Yên chuẩn bị rời khỏi đây. Chờ đã, Mục Hàn vươn tay ngăn lại Dương Tử Yên. Khóe miệng hơi nhếch lên. Dương Tử Yên, hình như cô quên mất một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì cơ? Dương Tử Yên đột nhiên có dự cảm không tốt. Còn nhớ hôm qua chúng ta đánh cược không? Mục Hàn cười nói. Tôi nhớ rất rõ cô nói gì đấy Dương Tử Yên. Nếu hôm nay tôi còn có thể nhìn thấy mặt trời, cô lập tức quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu 10 cái. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ mọi người ở công ty Thiên Thành. Bây giờ cô thua rồi. Đã đến lúc thực hiện vụ cá cược đó rồi đấy. Vẻ mặt của Dương Tử Yên lập tức trở nên khó coi vô cùng. Theo suy nghĩ của Dương Tử Yên, hiện tại cô ta đã là trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Uy khổng lồ. Đằng sau còn có nhà họ Mục ở thủ đô. Thân thế và địa vị hoàn toàn khác. Còn Mục Hàn chỉ là một tên có xuất thân thấp kém. Cũng chính là thằng con hoang của nhà họ Mục ở thủ đô. Hiện tại, anh thậm chí còn là thằng ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương. Một gia tộc chỉ đứng ở hạng 38. Sự chênh lệch giữa hai người có thể được ví như trên trời và dưới đất. Làm sao cô ta có thể quỳ xuống trước một người có thân phận, địa vị thấp kém như Mục Hàn chứ? Dương Tử Yên không cần mặt mũi nữa sao? Cực gì? Dương Tử Yên bình tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên là chơi xỏ. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh là mọi người có xuất thân hèn mọn. Tại sao tôi lại đánh cược với anh chứ? Ý của Dương Tử Yên là dù sao thì cũng không có bằng chứng. Nói mồm thôi mà, anh làm gì được tôi? Cô có chỗ dựa nên không sợ đúng không? Mục Hàn không khỏi bật cười. Lấy điện thoại di động ra. Mở một đoạn ghi âm. Nội dung đoạn ghi âm bất ngờ chính là đoạn đối thoại mà ngày hôm qua Dương Tử Yên chủ động đánh cược với Mục Hàn. Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Dương Tử Yên không biết rằng Mục Hàn lại bí mật ghi âm cuộc trò chuyện của họ. Trên thực tế, đây cũng là một thói quen mà Mục Hàn đã trau dồi trong nhiều năm qua. Nói chuyện với những kẻ có ý đồ xấu sẽ âm thầm bật chức năng ghi âm của điện thoại để họ khỏi trở mặt chối bỏ. Mục Hàn cất điện thoại, mỉm cười nói, Dương Tử Yên, tự cô nói còn gì? Còn muốn phủ nhận sao? Được rồi, cho dù tôi cược với anh, Dương Tử Yên phản ứng nhanh chóng. Lập tức nghĩ ra cách khác. Nhưng tôi chỉ trêu anh thôi. Anh nghĩ là với thân phận và địa vị hiện tại, tôi cực thật với anh sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cách chương.